Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 948, Hiên Viên Kiếm Chiến Ác Ma Chi Vẫn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác Ma Chi Vẫn trong tay Lãnh Nhi trong nháy mắt hiện ra mấy chục đạo tàn ảnh. Sau một khắc thân thể nàng đã xuất hiện bên cạnh Tề Nhạc. Ác Ma Chi Vẫn mang theo một đạo hồng quang dài 3 thước chém tới bả vai của Tề Nhạc. Tề Nhạc lúc này bắt đầu di động. Năng lực di chuyển tức thời của Lãnh Nhi quá khó chơi. Hắn chỉ có thể lựa chọn lấy tĩnh chế động. Tuy cảm giác tương đối bị động nhưng Tề Nhạc tin tưởng dùng năng lực phản ứng của mình. Tự nhiên Chi Nguyên không hổ là đoạt thiên địa tạo hóa. Hơn nữa Tề Nhạc trước đó đã tăng thủy vân lực lên 8 vân. Năng lực tự khôi phục không ai có thể so sánh được. Tuy năng lượng trong cơ thể bởi vì không khống chế được mà tiêu hao trong va chạm. Nhưng bằng vào hai chủng năng lượng đặc biệt dung hợp với nhau nên không thoải mái trong cơ thể đã biến mất. Năng lượng trong cơ thể đang khôi phục. Hai cánh kỳ lân nhanh chóng hấp thu năng lượng trong không khí. Tiêu hao năng lượng được bổ sung rất nhanh. Ác Ma Chi Vẫn đã tới trước mặt bởi vì Lãnh Nhi đang tức giận nên dùng toàn lực. Lực hút cũng mạnh hơn vài phần. Thân thể của Tề Nhạc không khống chế được mà hơi nghiêng đi. Làm cho thời gian Ác Ma Chi Vẫn chém lên người hắn ngắn hơn một chút. Lúc này Tề Nhạc không có né tránh. Hắn cũng muốn thử một lần nốt cuộc ma khí tới từ địa ngục cường đại hay là thần khí phương đông sắc bén đây. Lợi dụng thần kiếm để thử cảm giác Ác Ma Chi Vẫn chém chúng. Hiên Viên Kiếm không chút do dự hoành ngang trước ngực phòng hộ. Hiên Viên Kiếm cực lớn trực tiếp nghênh đón Ác Ma Chi Vẫn. Tiếng đinh vang lên giòn tan. Thân thể Tề Nhạc cùng Lãnh Nhi cứng lại trong nháy mắt. Năng lượng khổng lồ định trụ thân thể của hai người trên không trung. Hào quang màu hồng phấn như điện xà truyền ra ngoài còn có âm thanh xèo xèo của lực hút mạnh mẽ. Hiên Viên Kiếm cùng Ác Ma Chi Vẫn không thua kém gì nhau. Màu vàng trên Hiên Viên Kiếm ảm đạm. Màu hồng phấn trên Ác Ma Chi Vẫn trở nên tối lại. Khí tức năng lượng khổng lồ giằng co với nhau. Những chuyện này chứng minh ma khí này rất cường đại. Nhưng mà Lãnh Nhi lại đau lòng nhìn thấy Ác Ma Chi Vẫn mình yêu mến nhất lúc này có 1/3 bị trường kiếm Tề Nhạc xâm nhập. Kim sắc quang mang lan tràn khắp các lỗ hổng. Vô số năng lượng sắc bén truyền vào trong Ác Ma Chi Vẫn làm cho Lãnh Nhi không tự giác sinh ra cảm giác bị chặt đứt. Ma lực trong người vận chuyển nhanh chóng. Cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải cỗ khí tức sắc bén cường hãn kia. Đây rốt cuộc là kiếm gì? Không chỉ hình thái cực lớn hơn nữa lực công kích còn biến thái như vậy. Ngay cả Ác Ma Chi Vẫn cũng không thể làm tổn thương tới nó. Bỗng nhiên Hiên Viên Kiếm của Tề Nhạc chấn động mạnh. Thân kiếm vừa chuyển sinh ra lực đẩy cường đại đem thân thể Lãnh Nhi chấn bay ra ngoài. Giao phong lúc này làm cho tâm thần hắn đại định. Dù sao từ phẩm chất mà nói thì Hiên Viên Kiếm càng cường hãn hơn một chút. Đồ vật tới từ địa ngục làm sao có thể so sánh cùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao được. Năng lượng sông núi cỏ cây ngưng tụ vào Hiên Viên Kiếm mạnh thế nào? Lãnh Nhi cúi đầu nhìn qua Ác Ma Chi Vẫn. Nếu như dưới tình huống tổn thương bình thường thì có lẽ nương tựa vào thực lực cường đại của nàng còn có thể chữa trị Ác Ma Chi Vẫn một chút. Nhưng lúc này Ác Ma Chi Vẫn tách ra khỏi Hiên Viên Kiếm lại mang theo kim sắc quang mang đầy các lỗ hổng. Cũng chỉ có sự sắc bén của Hiên Viên Kiếm mới có thể đả thương tới linh hồn của Ác Ma Chi Vẫn. Tuy không nói không thể khôi phục, nhưng mà muốn khôi phục dễ như vậy sao? Khí tức cường hãn không ngừng khởi động. Lãnh Nhi lúc này đã thật sự tức giận. Khi còn bé nàng vừa mới bắt đầu tu luyện thì Tát Đán đã đưa chuôi Ác Ma Chi Vẫn cho nàng. Từ ý nào đó mà nói Lãnh Nhi có thể có thực lực bây giờ thì Ác Ma Chi Vẫn ảnh hưởng với nàng rất lớn. Điểm này từ năng lượng của nàng tương tự với Ác Ma Chi Vẫn là nhìn ra được vài phần. Trong nội tâm Tát Lãnh thì Ác Ma Chi Vẫn chính là bạn tốt của nàng. Cũng là đồng bọn tốt nhất của nàng. Bất luận thời điểm gì cũng lẳng lặng làm bạn bên người của nàng. Nhưng mà ngay vừa rồi Ác Ma Chi Vẫn lại bị Tề Nhạc làm tổn thương. Hơn nữa còn là tổn thương cực kỳ trầm trọng. Đả kích hơn nữa chính là Tề Nhạc mấy lần cự tuyệt. Trong nội tâm của Lãnh Nhi xuất hiện cảm xúc chính thức của địa ngục rồi. Không nói ghi thêm, Trong mắt của nàng đã nhìn ra nhiều thứ từ trong ánh mắt Tề Nhạc. Trong mắt màu hồng phấn của nàng xuất hiện hào quang lạnh lẽo. Đoàn khí tức màu đen xuất hiện sau lưng Lãnh Nhi. Lấy nàng làm trung tâm, nó nhanh chóng biến thành hình thái của lỗ đen. Năng lượng khổng lồ không ngừng lao về phía thân thể của Lãnh Nhi. Năng lượng tràn ngập khí tức tà ác làm cho nội tâm Tề Nhạc trầm xuống. Ngay vào lúc này Lãnh Nhi cũng xuất hiện biến hóa. Biến hóa đầu tiên chính là mái tóc dài màu hồng phấn của nàng. Cũng không phải tóc phát sinh biến hóa mà là đỉnh đầu của Lãnh Nhi. Hai cái sừng cong mọc dài lên. Nhìn hai sừng này rất đáng yêu. Hào quang hồng phấn trong mắt của nàng biến thành thanh thúy. Tuy không có biến thành màu đỏ khủng bố. Nhưng giờ này khắc này ai cũng có thể liên tưởng tới ánh mắt khát máu. Năng lượng há cám khổng lồ không ngừng sinh ra trên người của nàng. Thể chất ác ma của Ô Ảnh Nhi được bày ra lúc này. Một đôi cánh đen sau lưng mở rộng ra. Hắc sắc quang mang huyễn lệ biến thành màu hồng ở biên giới cánh. Dù trong bóng tối nhưng Tề Nhạc nhìn thấy rõ ràng. Đôi cánh xuất hiện nhất thời làm khí tức trên người Lãnh Nhi sinh ra chuyển biến cực lớn. Thân thể mềm mại của nàng như thon dài hơn. Cả thân thể đều không ngừng phóng đại và thân cao chừng 1m7 lúc này tiếp cận 2m. Tuy không ảnh hưởng tới mỹ cảm của nàng nhưng mang cho Tề Nhạc áp lực khác nhau. Ngay sau đó nương theo đôi cánh đầu tiên thì đôi cánh thứ hai cũng từ từ xuất hiện. Khí tức tà ác khổng lồ màu hồng phần cũng sinh ra trên người Lãnh Nhi. Lãnh Nhi chậm rãi nhắm mắt lại như đang hưởng thụ dòng nước ấm áp bao quanh mình. Dường như năng lượng hắc ám này khiến nàng ưa thích. Dưới khí tức năng lượng khổng lồ, đôi mắt của Lãnh Nhi mang theo cường quang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Bốn đôi cánh hoàn toàn mở rộng ra sau lưng. Sau khi bốn cánh xuất hiện thì hai cánh nữa lại mọc ra. Sáu cánh đã thể hiện năng lượng hắc ám tinh thuần nhất. So sánh với khủng bố đại ma vương thì sáu cánh của nàng mang cho Tề Nhạc cảm thụ khác biệt. Sáu đôi cánh này dường như tăng thực lực Lãnh Nhi lên gấp đôi. Sáu cánh sau lưng mọc ra thì ác ma chi vẫn biến thành màu đen. Khí tức năng lượng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ lại. Lỗ đen sau lưng nàng từ từ biến mất, nhưng có được sáu cánh Lãnh Nhi nhìn qua Tề Nhạc đã khác trước. Khóe miệng của nàng xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc nghĩ tới một chuyện. Lãnh Nhi hiện tại mang cho hắn cảm giác phi thường quen thuộc. Linh quang lóe lên. Hắn hiểu được vì sao mình có loại cảm giác này rồi. Lẩm bẩm. Cách chương.